Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, ta có biện pháp. Nói cách khác, chỉ muốn chém đứt những này gông xiềng, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Xiềng xích ở vào dạ sắc chính đỉnh đầu, với lại cực cao, ngẩng đầu nhìn một lúc vẫn được. Thời gian dài nói không chừng hội vặn vẹo thành vịt cái cổ. Đúng vậy, chặt đứt gông xiềng về sau, hỗn loạn chi địa thiên tai đem sẽ biến mất. Chúng ta lực lượng hội khôi phục, sở hữu nguyên tố chi chủ dung hợp. Chúng ta sẽ có được đối kháng chính diện long thần cứu cực nguyên tố lực lượng. Ania có chút kích động, ngày tiếp theo thân hình cũng bắt đầu ba động. Một ngày này rốt cục đến. Thật sự là quá lâu. Long thần mặc dù là cấp trên của bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ trong bóng tối là long thần phục vụ. Lợi dụng nguyên tố ma pháp phổ biến tính thay hắn giám thị toàn thế giới. Thế nhưng là bởi vì nguyên tố bí cảnh tiết lộ, dẫn đến long thần ngoài ý muốn phát hiện bọn chúng nguyên tố hóa thân chỗ ẩn thân. Bắt đầu dùng trí cao ma pháp ăn mòn nguyên tố hóa thân. Bắt đầu tiết lộ toàn bộ nguyên tố bí cảnh lực lượng. Song trọng đả kích phía dưới, nguyên tố chi chủ càng ngày càng suy yếu, nhưng bọn hắn lại vô lực chặt đứt gông xiềng, từ từ từng cái lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ chỉ còn lại có Ania chính mình. Ăn trộm gà bất thành thực đem mét nói liền là long thần a. Nguyên tố không có triệt để nắm giữ không nói, ngược lại đem nguyên tố quyền hạn cho mất đi. Dạ sắc nhếch miệng, giọng nói vô cùng là khinh thường. Tựa hồ đã sớm dự liệu được long thần tức hổn hển bộ dáng. Người trước tiên đem xiềng xích này chặt đứt lại bành trướng được sao? Ân, Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ xoa xoa trán. Đây chính là long thần thủ đoạn. Có thể để những nguyên tố này chi chủ đều bất lực đồ vật. Tối thiểu phải tôn trọng vẫn là muốn cho a. Yên nào, tựa như ngươi nói, nhiệm vụ không thể nào là tử cục, nhất định hội có biện pháp. Dạ sắc làm cái yên tâm biểu lộ, sau đó trực tiếp ngồi xổm dưới, sau đó bình nằm xuống. Ngươi, lưu manh, Tần Chi Lương Ngọc gặp dạ sắc nằm dưới vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu. Sau đó đột nhiên che chính mình thay đổi kịp đầu gối váy dài sau này nhảy một bước. Khuôn mặt ửng đỏ mê người. Cái gì a? Ta là đang nhìn xiềng xích được rồi. Ngẩng đầu quá mệt mỏi. Đều thành vịt cái cổ. Dạ sắc có phần là nghi ngờ trả lời một câu. Sau đó lại nói thầm nói. Đều là màu trắng có gì đáng xem. Ngươi nhìn trộm qua ta. Lúc nào? Vô sỉ lưu manh. Tần Chi Lương Ngọc sắc mặt đại xấu hổ, thay đổi thích khách ngầm thừa nhận quần áo bó sát người đóng vai. Đối dạ sắc liền là một trận đôi bàn tay trắng như phấn loạn nện. Hoàn toàn quên đi chính mình một mực mở ra phòng lộ hàng. Có người nhìn trộm chỉ có thể nhìn thấy ngân hà tinh thần quang huy sán lạn. Còn có nghiêm khắc hệ thống cảnh cáo. Không phải, cái này tiểu xảo nói cho ta biết. Không mua đối ứng trang phục ngầm thừa nhận đều là màu trắng. Dạ sắc nằm trên mặt đất ứng phó. Không được, chỉ có thể một tay đem ôm ở trong ngực sờ lên đầu nói ra. Ta nói là sự thật. Ngươi nếu là không tin, có thể khảo thí một tí đến gối váy dài. Bên trong căn bản không thấy được. Lúc đầu ghé vào bộ ngực hắn Tần Chi Lương Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng một loại quỷ dị ánh mắt theo dõi hắn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nữ trang để cho ta nhìn? Không được không được. Đó là cấm kỵ vực sâu. Thần minh cũng chống cự không được. Dạ sắc cuống quýt khoát tay sau đó đứng dậy. Xuất ra mình pháp trượng. Gông xiềng đếm số lượng cùng phân bố đã nắm giữ. Còn lại liền là tìm tới phương pháp giải quyết. Đi qua chúng ta suy tính có 3 loại phương pháp có thể chặt đứt xiềng xích. Bất quá chỉ có sau 2 loại hữu hiệu. Ania gặp hai người này rốt cục không lộn xộn. Cũng nới lỏng khẩu khí nói tiếp nói. Loại thứ nhất là chúng ta sở hữu nguyên tố chi chủ liên thủ, có thể chống cự chí cao thần lực, nhưng là trước mắt ngoại trừ ta ra đều tại ngủ say. Loại thứ hai là lợi dụng khác biệt thần lực, tỉ như tự nhiên thần lực, đến làm hao mòn rơi chí cao thần lực. Đây cũng là thành công tỷ lệ cao nhất biện pháp. Dạ Sắc nghe vậy khẽ gật đầu một cái cho biết là hiểu. Sau đó điều chỉnh tư thế, một phát tự nhiên chi quang chính xác vô cùng đánh vào trên xiềng xích. Đây là một cây màu đỏ xiềng xích, đại biểu chính là hỏa hệ nguyên tố lực lượng. Bởi vì căn này xiềng xích chia lìa toàn bộ nguyên tố bí cảnh hỏa nguyên tố, dẫn đến lửa lãnh chúa ngủ say, bị tự nhiên chi quang trúng đích về sau, có một đạo nhỏ xíu màu đỏ khói khí phiêu tán trên không trung. Thô to màu đỏ xiềng xích mặt ngoài nhiều một tia cực không đáng chú ý vết tích. Không phải, cái này thần lực xiềng xích so ta eo còn thô. Loại này hiệu tỷ lệ đến đánh tới cái quỷ gì thời điểm? Dạ Sắc ngơ ngác nhìn cơ hồ không có thay đổi gì xiềng xích. Chỉ cảm thấy nội tâm có một đàn dê còng chạy vội tại sa mạc trên gành bãi. Với lại khối này sa mạc bãi tên là Mã Lạc. Coi như hắn có, minh. Cái này muốn tiêu đoạn một cây thần lực gông xiềng. Giữ gốc đoán chừng phải 100.000 cái kỹ năng mới được. Muốn đánh đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, cái này, Ania cũng trợn tròn mắt, nghìn tính vạn tính duy chỉ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Liền là quên đi thực hiện thần lực gông xiềng chính là Long Thần. Là bản tôn, chân chính thần linh, mà Dạ Sắc chỉ là một cái mang theo bộ phận tự nhiên thần lực nhà mạo hiểm. Làm sao có thể cùng Long Thần kia mênh mông như biển thần lực so sánh? Loại thứ ba biện pháp đâu? Bất đắc dĩ, Dạ Sắc chỉ có thể đem hy vọng tập trung tại loại thứ ba biện pháp bên trên. Trông cậy vào thần lực làm hao mòn là không thể nào. Trừ không phải tự nhiên nữ thần đích thân đến, thần lực gông xiềng cũng không phải là thực thể. Mà là thuần túy từ năng lượng đủ thành một loại ổn định mà đặc thù ma pháp trận. Nếu có thể thừa nhận được thần lực vật chất có lẽ trang bị cũng có thể chặt đứt gông xiềng. Nhưng là loại vật chất này chỉ sợ chỉ có chuyện ký sử thi cấp trang bị, thậm chí thần khí mới được. Ania cảm nhận được một loại nồng đậm tuyệt vọng. Bọn chúng những nguyên tố này chi chủ căn bản vốn không cần muốn trang bị. Bởi vì nguyên tố liền là tốt nhất trang bị, thổ lãnh chúa tư đặc Lotter từng dùng thân thể va chạm qua thần lực gông xiềng. Nhưng kết quả lại là thân thể nứt ra, kém chút tại chỗ tử vong, mà gông xiềng mảy may không việc gì. Chúng ta dùng địa tinh siêu hợp kim cơ giáp thử một lần. Hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau, cùng nhau triệu hoán ra siêu hợp kim cơ giáp. Mà lại là từng đối phó thổ lãnh chúa sử dụng cầm kiếm cơ giáp Thesis. Hót thần chàm, hợp kim trường kiếm vung ra bạch quang, mang theo vô cùng sắc bén thế công cùng bán thần chi lực. Trong nháy mắt chém về phía thần lực màu đỏ gông xiềng. Keng tương đương mặc dù thân ở bên trong cơ giáp bộ. Dạ Sắc vẫn có thể cảm giác được toàn bộ siêu hợp kim cơ giáp tựa hồ cũng đang chấn động. Đây là hợp kim trên trường kiếm truyền đến năng lượng. Soạt tương đương tại hai người không thể tin trong ánh mắt. Cái này có được bán thần lực lượng hợp kim trường kiếm thế mà nứt ra. Sau đó toàn bộ bể nát. Không được, cơ giáp cường độ không đủ. Rời khỏi siêu hợp kim cơ giáp về sau. Dạ Sắc cau mày, mắt trước xem ra cái này ba loại phương pháp đều xem như phế đi. Ngươi có thế để cho ta bay à? Đột nhiên, Dạ Sắc không khỏi hướng Ania hỏi một câu. Hội tụ còn sót lại ánh sáng nguyên tố. Ta có thể để ngươi tạm thời có được cánh. Nhưng là, cái này hữu dụng à? Ania cười khổ nhẹ nhàng gật đầu. Nội tâm bi thương vô cùng. Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, trông cứu tinh. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cho ta, cánh cho ta, ta có một cái biện pháp. Dạ Sắc ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Một bên Tần Chi Lương Ngọc trong mắt dị sắc liên tục. Hắn cũng rất tò mò tại siêu hợp kim cơ giáp đều không được tình huống dưới. Dạ Sắc còn có biện pháp nào có thể đối phó lấy thần gông xiềng? Tinh linh chi xâm sinh mệnh chi thụ tự nhiên nữ thần ngụm lớn thở gấp thô khí. Nguyên bản trắng nõn non mềm gương mặt lúc này hiện ra một loại đặc biệt hồng nhuận phơn phớt. Hắn hung tợn chừng một chút bị tự nhiên thần lực trói trong góc. Quỷ khuất ba ba tinh linh nữ vương. Hắn thật không có biện pháp. Tự mình muội muội qua hung. Tiếp tục như vậy nữa thân thể muốn ăn không tiêu. Chỉ có thể trước trói lại lại nói. Ta đi chặt đứt chí cao thần lực gông xiềng. Nguyên tố là trung lập. Không thể bị bất luận kẻ nào triệt để khống chế. Ngươi cho ta thật tốt chiếu cố lấy. Tự nhiên nữ thần điểm một cái muội muội cái chán. Theo sau bàn tay vung khẽ. Hollow vô ích có chút ba động. Xuất hiện Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc hình ảnh. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Từ chí cao thần lực ngưng kết thần lực gông xiềng. Thế mà đã gãy mất một cây. Tần Chi Lương Ngọc sững sờ nhìn xem dài ra quang rực Dạ Sắc. Chính phi hành ở giữa không trung. Ngưng thần tĩnh khí chuẩn bị lần công kích sau. Càng làm cho người chú mục là Dạ Sắc trong tay thần bí vũ khí. Này vũ khí dài ước chừng một thước. Kiểu dáng trước nhọn bên trong rộng sau hẹp. Đường cong yêu mỹ trôi chảy. Toàn thân trắng bạc nhưng có chút ố vàng. Lân phiến chi tiết tinh xảo tiếp cận 100% mắc điểm. Nhìn liền giống như là thật. Dạ Sắc chậm rãi giơ lên thần bí vũ khí. Phía sau quang rực kích động. Đột nhiên xông về cái thứ hai thần lực gông xiềng. Cá ướp muối chảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.